Hoàng hậu có thai, hoàng đế tiếp tục xông hương. Chương 9, 9, hoàng đế không thể sinh con 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thái hậu ngay lập tức nhớ lại đoạn quá khứ đó, hoàng đế khi đó đã ở Pháp Hoa tự 3 tháng. Xem ra hoàng đế đã biết chuyện Mạnh gia nữ mơ thấy rồng nhập hoài thai rồi. Người nói xem, hoàng đế có ý gì khi trực tiếp phong Mạnh gia nữ làm phi? Có phải trách ta không để Mạnh gia nữ vào cung không? Quế Mama trong lòng lầm bầm, lúc đó ta đã nói rõ ràng rằng Mạnh gia nữ mơ thấy rồng nhập rồi mang thai. Sao người lại nghĩ đến việc gả cho An quận vương, còn mong gả cho An quận vương nữa? Mặc dù nghĩ như vậy trong lòng, nhưng ngoài miệng Quế Mama đương nhiên không thể nói ra, bà dịu dàng khuyên Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu chỉ cử một giáo dẫn Mama, chưa ra lệnh phong hôn cho An quận vương, hoàng đế chưa chắc đã nghĩ đến việc người muốn gả Mạnh gia nữ cho An quận vương. Sau này, người chỉ cần yêu thương chân phi nhiều hơn, tỏ vẻ thật lòng mong muốn nàng sinh con cho hoàng đế, giống như những năm trước người gửi người lên giường hoàng đế là người hiếu thảo, sẽ hiểu tâm ý của người. Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một hồi, cũng thấy may mà lúc trước không nói rõ ràng chuyện gả Mạnh gia nữ cho An quận vương, giờ thì coi như chuyện này không tồn tại nữa. Người nói đúng, cái ả tiểu tiện nhân kia, độc sủng hậu cung nhiều năm như vậy, còn can thiệp vào chính sự trước đây, ta thực sự hy vọng Mạnh gia nữ có chút tài cán, phân chia được sự sủng ái của ả. Ngươi đi đến Tiêu phòng điện, nhắc nhở ả. Quế Mama nhận lệnh đi đến Tiêu phòng điện, nơi ở của quý phi. Là quản sự Mama trong cung, bà vẫn có chút thể diện, đi đường thuận lợi đến trước mặt quý phi. Quý phi đang thong thả ăn trái cây, vẻ mặt rất vui vẻ, nhẹ nhàng nói với Quế Mama. Mama hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Tiêu phòng điện vậy? Quế Mama ngạc nhiên, quý phi phụ trách việc hậu cung, chắc hẳn sớm đã biết hoàng đế đã phong chân phi, sao lại không có chút tức giận nào? À, chắc ả nghĩ rằng Mạnh gia nữ không sinh được con nên mới yên tâm. Thưa quý phi, trong cung mới có một chân phi, thái hậu thương cảm người mới, đặc biệt sai nô tỳ đến nói một câu, sau này mong quý phi vì thái hậu mà đối đãi với chân phi nhiều hơn. Đừng giống như những phi tần khác, tùy tiện mắng chửi trách phạt. Nghe xong, quý phi đặt trái cây xuống, suýt cười ra tiếng. Có một chân phi đến cung, thái hậu đã vội vàng đến gây rối rồi. Những năm qua, nàng độc sủng hậu cung, thái hậu để chia bớt sủng ái của nàng, không ngừng gửi người lên giường hoàng đế, kết quả không có ai được sủng ái hơn nàng. Thái hậu ngay cả các đại thần trên triều đình cũng cho rằng nàng là sắc đẹp hại nước, khiến hoàng đế không muốn sủng hạnh các phi tần khác. Thực ra, chỉ có nàng biết rằng hoàng đế không thể gần gũi nữ nhân, cho dù thái hậu đưa bao nhiêu người vào hậu cung đều là vô ích. Chứ đừng nói chỉ có một chân phi mới vào cung, cho dù có 10 người đắt kỷ mới, nàng cũng chẳng lo lắng gì. Không phải nàng không coi trọng các phi tần trong cung, mà là hoàng đế không coi trọng những người này. Nàng cười khúc khích, mở miệng nói, bổn cung còn nghĩ có chuyện gì. Chỉ vài câu như vậy có đáng để Mama tự mình đến một chuyến không? Dù Thái Hậu không dặn dò, bổn cung cũng sẽ đối đãi tốt với chân phi. Bổn cung cũng hy vọng hoàng đế sớm có con trai. Quế Mama trong lòng không phục, nghĩ rằng đợi chân phi mang thai rồi xem nàng còn cười nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quý phi biết điều như vậy, nô tỳ nhất định sẽ tốt đẹp nói vài lời trước Thái Hậu, để Thái Hậu khuyên hoàng đế. Đồng thời cũng sẽ đến thăm quý phi. Hoàng đế những năm trước độc sủng quý phi, sau đó bắt đầu phân chia ân sủng, 2 năm qua cơ bản không vào hậu cung. Quế Mama lời này rõ ràng là mỉa mai quý phi đã mất sủng ái. Ai ngờ quý phi nghe xong không để tâm, vẫn cười khúc khích nói. Vậy thì đa tạ Mama, khiến Quế Mama tức giận suýt nữa không đứng vững. Sau khi Quế Mama rời đi, cung nữ bên cạnh quý phi là Hương Nhi đến gần thì thầm bên tai quý phi. Nghe nói chân phi vừa vào cung, hoàng đế đã đến thăm nàng. Nương nương, chúng ta có cần cử người theo dõi không? Quý phi vung tay không quan tâm nói. Chưa nói hoàng đế chỉ đến thăm nàng, ngay cả nếu triệu nàng vào phòng cũng không có gì. Chờ ngày nào đó chân phi mang thai rồi, người hãy báo cho ta. Hương Nhi thấy quý phi thản nhiên như vậy, cảm thấy nương nương không hổ là từng được sủng ái độc quyền. Chắc chắn có bí quyết thu hút hoàng đế. Quý phi không có bí quyết gì, chỉ đơn giản là xác định hoàng đế không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào mà thôi. Những nữ nhân từng hầu hạ, cũng cũng chỉ là bị mê đắm, ngủ một giấc một mình, họ hoàn toàn không biết rằng họ không chạm vào hoàng đế, việc có ai mang thai là điều lạ lùng. Quý phi tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục nghiêng người ăn trái cây, hậu cung này chính là một đầm lầy chết, ai muốn lăn lộn thì cứ lăn lộn. So với sự bình tĩnh như nước của quý phi, trong phủ An Quận Vương như bùng nổ, 4-5 mưu sĩ cùng nhau thảo luận suốt một giờ. Hoàng đế tại sao đột nhiên phong phi? Tại sao Thái hậu lúc trước lại chọn Mạnh gia nữ cho vương gia? Hoàng đế rốt cuộc có ý gì? Thái hậu vừa cử mama đến Mạnh phủ vài ngày, hoàng đế đã ban chỉ phong phi. Đây là nhằm vào Thái hậu hay nhằm vào vương gia? Một mưu sĩ càng nghĩ càng lo lắng. Không lẽ hoàng đế không vừa mắt An Quận Vương, nên trực tiếp ra tay cướp đi vị hôn thê của hắn? Kỷ Tiên Sinh vuốt râu, lắc đầu nói. Đừng vội, Thái hậu chỉ cử mama qua, không có thánh chỉ ban hôn, vương gia chúng ta cái gì cũng không biết. An Quận Vương nghe xong, nghĩ lại cảm thấy sợ hãi, may mà hắn chưa kịp đến cung hỏi thăm tin tức. Nếu hắn lúc đó không buông lời mà đến Thái hậu hỏi thăm có ý định gả Mạnh gia nữ cho hắn không, chẳng phải hắn đã xác nhận việc tranh giành nữ nhân với hoàng đế rồi sao? May mắn thay, những ngày qua hắn luôn bận rộn vui chơi, không đến cung chào Thái hậu. Quả nhiên ăn uống vui chơi mới là bảo vệ mạng. Việc này, nếu hắn lúc trước để tâm, giờ đã để lại dấu vết ở hoàng đế rồi. Kỷ Tiên Sinh nói đúng, ta không biết gì cả, Thái hậu và hoàng đế đều là trưởng bối của ta, bọn họ làm gì, ta chỉ có thể nghe theo. Là con cháu hoàng tộc, hắn vẫn thuộc lòng quy tắc bảo vệ mạng sống, chứ đừng nói bị hoàng đế cướp đi vị hôn thê, ngay cả vợ chính thức bị cướp đi, hắn cũng sẽ hai tay dâng lên, coi như vinh hạnh. Chỉ là nữ nhân, khi hắn lên làm hoàng đế, có loại nữ nhân nào không có, mà sau khi hoàng đế băng hà, hậu cung có nữ nhân nào hắn không chạm vào. Mọi người ồn ào thảo luận cuối cùng quyết định coi như việc hoàng đế phong chân phi là không biết gì, tĩnh tâm chờ xem diễn biến. Sắc trời dần dần tối sầm, Mạnh Văn Giao đang tắm trong bồn tắm, cung nữ Như Tâm và hoàng đế đều đang đợi ở bên ngoài. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Mạnh Văn Giao đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt của hoàng đế nhìn nàng trước đây thật sự rất trực diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tải d.chuyen.com để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người. Ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người. Cách chương.